Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 101. Thương bệnh. Cũng không phải hết thảy truyền thông đều quan tâm Lê Ông. Trên thực tế Lê Ông biểu hiện cho dù tốt, cũng chỉ là ở League One. Đó là nước Anh cấp thứ 2 giải đấu. Biểu hiện cho dù tốt cũng thuộc về ở vào quan sát kỳ cầu thủ. Dù sao League One thi đấu trình độ muốn so với Premier League thấp hơn một ít, bọn họ càng quan tâm chính là Wigan Athletic thành tích. Lễ Noel trước sau, giải đấu 8 thắng liên tiếp. Như vậy bọn họ thắng liên tiếp còn muốn kéo dài bao lâu? Ai có thể đứng ra ngăn cản bọn họ tiếp tục hát vang tiến mạnh? Những vấn đề này mới là truyền thông quan tâm. Wigan Athletic có thể đạt được hiện tại thành tích, cùng cầu thủ, cùng huấn luyện viên không thể tách rời. Người sau chỉ có một cái liền không nói. Người trước đến xem, bọn họ ngoại trừ số 13 Lê Ông ở ngoài, còn có rất nhiều xuất sắc cầu thủ. Tỷ như Ellington, hắn số bàn thắng chỉ đứng sau Lê Ông bài ở giải đấu xạ thủ bảng người thứ 4. Ngoài ra còn có Rydal. Đội bóng hầu như mỗi cái ghi bàn đều cùng Rydal có quan hệ. Hắn là đội bóng chân chính hạt nhân. Năng lực cá nhân tương đương cường cầu thủ. Hơn nữa Makarov, Ban, Brekin chờ xuất sắc cầu thủ. Wigan Athletic thực lực tổng hợp quả thật có thể cùng League One các đội mạnh. Tỷ như West Ham United loại hình đội bóng so một lần. Có điều truyền thông cũng không coi trọng Wigan Athletic có thể một đường rất gần. Bởi vì bọn họ là một nhánh thăng hạng. Không, phải nói là bởi vì Wigan Athletic gốc gác, tạo thành bọn họ ở băng ghế chiều sâu vấn đề. Bọn họ mùa giải trước mới từ giải hạng tư Anh giải đấu thăng lên đến. Trong đội hình có rất nhiều hạng 2 giải đấu cấp bậc cầu thủ. Không có thay máu liền không thể toàn thể tăng cao thực lực. Vậy thì tạo thành bọn họ chủ lực cùng thay thế bổ sung sự chênh lệch quá đại. Này rất nhiều thi đấu. Bọn họ không thể duy trì vẫn để đội bóng chủ lực thủ phát. Nhưng bọn họ thay thế bổ sung thực lực yếu hơn chủ lực rất nhiều. Vì lẽ đó sớm muộn có thất bại. Ánh mắt của bọn họ chuyển hướng Wigan Athletic đón lấy hai cái đối thủ. Preston cùng Burnley. Người trước trên một vòng giao thủ sân khách chiến bình Wigan Athletic. Người sau thì lại sân nhà bại bởi Wigan Athletic hai cái bóng. So với Burnley, vẫn là Preston đáng tin. Trong lúc vô tình, Preston chịu đến quan tâm bắt đầu tăng lên. Ở tới gần thi đấu một ngày. Đến đây Preston phỏng vấn phóng viên nhân số nhiều hơn không ít. Preston câu lạc bộ cũng kỳ quái tại sao có này rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn. Hơn nữa còn đều là đến dò hỏi cuộc kế tiếp thi đấu. Có thể hay không tiết lộ dưới thủ phát cầu thủ danh sách. David Parris có thể hay không ra trận. Preston có lòng tin thắng được thi đấu sao? Đối với Wigan Athletic số 13, các ngươi chuẩn bị làm sao đi hạn chế? Có thể nói chuyện cái nhìn sao? Chờ chút. Rất nhiều phóng viên đều quan tâm cuộc kế tiếp thi đấu. Tựa hồ chạm góc độ là hy vọng Preston thắng trận như thế. Preston trên dưới cũng khí thế 10 phần. Lần trước hai đội giao thủ, bọn họ ở sân khách đạt được thế hòa. Trở lại sân nhà, bọn họ vẫn là tràn ngập tự tin. Chỉ có điều làm thi đấu thật lúc mới bắt đầu. Preston mới ý thức tới không ổn. Lần trước giao thủ thời điểm, Lê Ông vẫn không có chuyển nhượng Wigan Athletic. Bọn họ đối với Lê Ông không biết. Chỉ có thể thông qua thi đấu video và số liệu chờ chút đến phân tích. Trên thực tế, Preston huấn luyện viên trưởng Larry Khắc cũng không có lập ra cái gì hữu hiệu phòng thủ sách lược. Bọn họ đối với Lê Ông phòng thủ có chút đau đầu. Có điều hiệp một Preston khí thế 10 phần dưới. Dựa vào ưu thế sân nhà biểu hiện tốt vô cùng. Bọn họ đánh vào một bóng, vẫn không có để Wigan Athletic ghi bàn. Sau đó ở hiệp 2, Lê Ông phát lực đột thi một cước lạnh bắn, đem điểm số sửa vì là 1-1, đón lấy hai đội lẫn nhau triển khai tấn công đại chiến. Ở thi đấu giai đoạn cuối cùng, Rydal lốp bóng vì là Wigan Athletic đánh vào chiến thắng ghi bàn. Cuối cùng điểm số là 1-2, Preston vẫn thua rơi mất thi đấu. Đối mặt kết quả này, Những người đối với Preston ôm có hy vọng, các ký giả đều ở trong tối mắng. Lần trước giao thủ Preston ở sân khách đều có thể đá hòa. Hiện tại nhưng ở sân nhà 1-2 thua bóng. Các ký giả cũng sẽ không quản Preston, kỳ thực biểu hiện không tệ. Kết quả cùng số liệu mới là trọng yếu nhất. Sau đó Preston liền nghênh đón che ngợp bầu trời phê bình. Bọn họ cảm giác một cái mùa giải. Hết thảy phê bình âm thanh đều tập trung vào cuộc tranh tài này lên. Các ký giả truyền thông sau đó quan tâm đến vòng kế tiếp Wigan Athletic sân nhà nghênh chiến Burnley thi đấu. Nhưng cùng Preston không giống. Bọn họ hoàn toàn không coi trọng Burnley có thể chiến thắng Wigan Athletic. Rất nhiều người đã viết xong văn chương vây đỡ Wigan Athletic 10 thắng liên tiếp. Kết quả cùng bọn họ nghĩ tới như thế. Burnley nắm Wigan Athletic căn bản không có cách nào. Sau 3 ngày bọn họ ở JJB sân bóng 4 bóng đại bại. Đồng thời vẫn không có thể đánh vào một bóng. Dựa vào này hai fan thắng lợi. Wigan Athletic đạt được giải đấu 10 thắng liên tiếp. 10 thắng liên tiếp a. Không có so với này cho dù tốt cục diện. Mặc dù là ở League One. Muốn liên tục đạt được 10 cuộc tranh tài thắng lợi cũng không dễ dàng. Cái thành tích này để truyền thông cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời dựa vào trận thắng lợi này. Hơn nữa đối thủ cạnh tranh Sunderland vòng này chiến bình. Wigan Athletic đạt đến Sunderland bài ở giải đấu thứ 3. Ở điểm trên, bởi Norwich cùng West Bromwich Albion đồng dạng đạt được thắng lợi. Wigan Athletic vẫn là phân biệt lạc hậu hai đội 5 phần cùng 4 phần. Nhưng xếp hạng nhưng tăng lên trên một tên. Thành tích như vậy làm người chú ý. Rất nhiều phóng viên ở ngày thứ 2 đưa tin bên trong nói tới Wigan Athletic. Nói tới bọn họ 10 thắng liên tiếp. Nói tới bọn họ giải đấu xếp hạng. Còn nói đến bọn họ cầu thủ. Rydal, Leong, Ellington, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị làm một chút đưa tin. Wigan Athletic câu lạc bộ cũng chịu đến càng nhiều quan tâm. Mỗi cái ban ngày, đều có không ít phóng viên chen ở câu lạc bộ trước cửa. Chờ cơ hội phỏng vấn. Hầu như mỗi cái đến câu lạc bộ cầu thủ, đều sẽ bị phóng viên vây nhốt hỏi trên vài câu. Liền ngay cả bọn họ đi xe trải qua. Có lúc đều sẽ bị phóng viên ngăn cản. Lên tới đội chủ lực. Xuống tới đội thanh niên cầu thủ. Thậm chí là câu lạc bộ công nhân viên. Đều sẽ bị những này không lọt chỗ nào các ký giả vấn đề. Rất nhiều người mừng rỡ nhìn thấy điểm này. Tỉ như một ít đội thanh niên cầu thủ hoặc là đội bóng thay thế bổ sung cầu thủ. Bọn họ không có tiếng tăm gì. Thường ngày muốn tiếp thu phỏng vấn đều sẽ không có ký giả truyền thông chủ động đến đây. Bây giờ có thể ở phóng viên trước mặt nói lên vài câu. Bọn họ rất hưởng thụ kiểu sinh hoạt này. Wigan Athletic câu lạc bộ cũng rất mừng rỡ loại này thay đổi. Câu lạc bộ chịu đến quan tâm nhiều. Liền nói rõ câu lạc bộ sức ảnh hưởng càng rộng lớn. Gặp hấp dẫn càng nhiều fan bóng đá. Gặp hấp dẫn càng nhiều tài trợ. Chuyện này đối với câu lạc bộ phát triển là có lợi. Cũng có cảm giác không tốt. Tỉ như Lê Ông, nếu như ở trận đấu kết thúc sau khi phỏng vấn hai câu cũng được. Hay là chống đỡ câu lạc bộ phóng viên làm siêu tầm cái gì. Hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý. Còn có thể rất cao hứng tiếp thu phỏng vấn. Có thể từ khi chịu đến quan tâm nhiều lên. Hắn sáng sớm đi chạy bộ sáng sớm đều phải tùy thời chú ý. Bằng không liền có thể bị phóng viên quấy rầy. Lê Ông chỉ có thể từ bỏ sáng sớm ở trấn nhỏ chạy bộ sáng sớm. Đổi thành đi sân huấn luyện. Nhưng cứ như vậy, hắn liền không thể không đi câu lạc bộ ăn dinh dưỡng món ăn. Bằng không lại từ sân huấn luyện đi ra. Nào sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Dinh dưỡng món ăn, không phải là vật gì tốt. Lê Ông tuy rằng rất chú ý chính mình thân thể. Dinh dưỡng món ăn đối với thân thể cũng mới có lợi. Thế nhưng cá nhân, liền yêu thích hưởng thụ. Ăn dinh dưỡng món ăn không phải cái gì hưởng thụ. Đang vì lót dạ tình huống. Có lúc thậm chí là chịu tội. Mà hắn thân thể cũng không thể bởi vì một trận bữa sáng liền chịu đến cái gì ảnh hưởng. Những phóng viên này vẫn là cho Lê Ông mang đến không ít buồn phiền. Hắn hơi nhớ nhung Laura. nếu như Laura có thể cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ. Sau đó bữa sáng là có thể ở nhà ăn. Mỗi cái sáng sớm tỉnh lại, có Mỹ Lệ bạn gái vì chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một trận bữa sáng. Cuộc sống kia nhất định phải hưởng thụ rất nhiều. Đội bóng tình thế một mảnh tốt đẹp. Có thể cũng không phải tất cả mọi người đều lạc quan. Duo sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn gần nhất hai ngày luôn luôn như vậy. Theo lý mà nói, đội bóng thành tích được, Duo là nên cao hứng. Có thể có một số việc nhưng căn bản không cao hứng nổi. Tỷ như Ellington, Robert, Jackson, Jensen chờ nhiều tên cầu thủ chủ lực thể năng xảy ra vấn đề. Ở dòng máu mới lấy mẫu đo lường bên trong, đội y vạch ra vấn đề này. Paul, ngươi là thời điểm để bọn họ nghỉ ngơi. Duo đương nhiên cũng rõ ràng. Trong mấy người này, Ellington cùng Jensen thi đấu ra trận số lần quá nhiều. Tương tự vẫn là Rydell, Brackin, cùng với Leon đều tồn tại vấn đề tương tự. Bọn họ thủ phát số lần cùng đánh mãn toàn trường số lần quá nhiều. May là mặt sau mấy thân thể người không sai, mà Ellington thân thể vẫn kém một chút. Trên cuộc tranh tài, Duo thay đổi Ellington cũng chính là cái này cân nhắc. Hắn không nghĩ tới vấn đề xuất hiện nhanh như vậy. May là cuộc kế tiếp thi đấu cũng không then chốt. Đó là đội bóng ở cấp FA vòng knockout vòng thứ nhất. Nước Anh cấp FA là trên thế giới lịch sử lâu dài nhất bóng đá thi đấu. Ở nước Anh sức ảnh hưởng chỉ đứng sau giải đấu. Ở rất nhiều nước Anh fan bóng đá trong lòng, cúp FA so với giải đấu quán quân càng quan trọng. Có thể tưởng tượng được cấp FA ở nước Anh sức ảnh hưởng. Coi như là những người nhà giàu câu lạc bộ, tỉ như MU, Arsenal các đội bóng đều không sẽ chủ động từ bỏ cúp FA. Cái này cúp thi đấu cùng cúp liên đoàn thi đấu chế không giống. Cúp liên đoàn chỉ là nước Anh nghề nghiệp đội bóng trong lúc đó quyết ra quán quân. Mà cúp FA không giới hạn ở nghề nghiệp đội bóng. Nước Anh 9 cái cấp bậc giải đấu. Tối cấp thấp giải đấu nghiệp dư đội bóng chỉ muốn ghi danh là có thể tham gia. Chỉ có điều cấp thấp giải đấu đội bóng cần muốn tiến hành từng cấp vòng nó cao. Mà Premier League, League One đội bóng thì lại có thể trực tiếp từ 64 cường giai đoạn đánh tới. Có điều Duo cân nhắc đến đội bóng tình huống, có ý định từ bỏ cúp FA. Này cũng không gì đáng trách, đội bóng chỉ là giải đấu liền muốn tiêu hao toàn bộ tinh lực. Hơn nữa cúp liên đoàn đã tiến vào vòng bán kết. Bọn họ cần đối mặt mạnh mẽ Bolton. Cúp FA 64 cường mới vừa mới bắt đầu. Đàm luận cúp FA còn quá xa xôi. Hiện tại từ bỏ sẽ ít hơn mấy trận thi đấu. Như vậy đối với đội bóng giải đấu tình thế là có lợi. Vì lẽ đó đối mặt cúp FA đối thủ thứ nhất, Wigan Athletic hầu như cử đi toàn bộ đội hình dự bị. Chỉ có chủ lực cũng chỉ có Rydell, Makarov hai người. Leon cùng Ellington đều không ở danh sách lớn bên trong. Tiền đạo cử đi tinh lực rồi rào dép Holyfield. Coi như vậy, Duo cũng sợ sẽ thắng lợi. Hắn muốn thua bóng. Như vậy thua bóng, đối với đội bóng là có lợi. Dù sao hiện đang nói cái gì tranh cướp cúp FA. Thực sự quá mức mịt mờ. Huống chi, nếu là đánh tới mấy vòng, trì hoãn giải đấu liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Đội bóng xong tuyến tác chiến đã rất mệt mỏi. Căn bản là không có cách chống đỡ ba tuyến tác chiến. Wigan Athletic đối thủ là Yorktown. Đây là một nhánh nước Anh hạng 2 giải đấu đội bóng. Hơn nữa là mùa giải này hạng 2 giải đấu thăng hạng. Như vậy đội bóng coi như bại bởi Wigan Athletic đội hình dự bị. Cũng là phi thường bình thường. Duo chắc chắn sẽ không đối với cầu thủ nói những này. Nào sẽ để thay thế bổ sung cầu thủ đối với câu lạc bộ bất mãn. Bọn họ thật vất vả có ra trận cơ hội. Liền từ bỏ như vậy thi đấu. Vậy ai cũng không nghĩ ra tràng. Chỉ có điều Duo lo lắng có chút dư thừa. Yorktown có thể bằng một nhánh giải hạng tư Anh giải đấu thăng hạng thực lực. Đánh vào cúp FA 64 mạnh. Tự không phải cái gì quả hồng nhũn. Huống chi, này lại là ở sân khách thi đấu. Yorktown biểu hiện vẫn là tương đối tốt. Bọn họ ở hiệp 1 liền đạt được ghi bàn. chiến thuật của bọn họ rất thẳng tiếp, chính là đơn giản phòng thủ phản công. Dù vậy, Wigan Athletic cũng không có biện pháp nào. Trước sân Holyfield hoàn toàn không ở trạng thái. Trung lộ trên Rydal bất luận biểu hiện thật tốt, không có đội hữu chống đỡ cũng không thể dẫn dắt đội bóng hướng đi thắng lợi. Cuối cùng Wigan Athletic thua trận thi đấu. Chuyện này đối với Duo mà nói, xem như là tin tức tốt. Chỉ có điều làm hắn đau đầu chính là Rydal ở thi đấu bên trong bị thương. Cái kia phát sinh ở toàn trường phút thứ 83. Rydal dẫn bóng bị đối phương trực tiếp sạn ngã xuống đất. Sau đó liền bị khiêng xuống sân. Trải qua đội y ngắn ngủi trị liệu cũng căn bản là không có cách đứng lên đến. Sau trận đấu đi tới bệnh viện làm tỉ mỉ kiểm tra. Bác sĩ xác thực chẩn là bắp thịt kéo thương. Ít nhất phải đình chiến 4 cái cuối tuần. 4 cái cuối tuần, cũng chính là 1 tháng. Rydal 1 tháng không cách nào ra trận. Đối với Wigan Athletic đả kích là to lớn. Đặc biệt là vẫn là ở cùng Bolton giao chiến trước. Bởi vì Wigan Athletic giữa sân, căn bản không người có thể thế thân Rydal vị trí. PS, cầu phiếu đề cử. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.